Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, Cô Siro cố sự. Vì tác giả khuẩn lần trước thất thố tạ lỗi tăng thêm. Lạnh lùng mưa, ngâm khẽ phong, giống như là có cái gì đang khóc. Trời u ám, mưa phùn nghiêng nghiêng thổi rơi. Bi thương, cũng như giọt mưa đồng dạng bao phủ hòn đảo nhỏ này. Thúy Grunwader, miệng bên trong cắn tạ tay. Hai tay cầm kiếm gỗ, một đầu tóc lục bé trai. Tại trong mưa điên cuồng chém thẳng lấy mộc thung. Răng rác, kiếm gỗ cùng mộc thung đồng thời vỡ vụn. Bé trai hàm răng buông ra, cắn chặt tạ tay đến rơi xuống. À, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Rõ ràng nói xong cùng một chỗ hướng phía thế giới mạnh nhất nỗ lực. Rõ ràng nói xong, rõ ràng nói xong. Thái bị ổi a, Quy Na, vì cái gì không cho ta thắng nổi ngươi thời cơ? Nếu như còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy lời thề, hiện tại liền đứng ra cho ta a. Tốt tốt, đây là dẫm tại cỏ tươi thượng thanh âm. Quy Na, là ngươi sao? Bé trai kích động quay đầu, hãi nhiên phát hiện sau lưng hắn là một cái vóc người cao lớn mang theo quỷ kiểm diện cụ người. Trong con mắt lấp lóe tinh hồng huyết sắc, yêu dị đến dọa người. Tại cái này màu xám tĩnh lặng trong đêm mưa, tăng thêm một tia quỷ quyệt. Cũng may, bé trai từ trước đến nay tâm lớn, cũng không có hoảng sợ, chỉ là thất hồn lạc phách. Sớm hẳn là thừa nhận, người chết, làm sao lại phục sinh? Người đeo mặt nạ chỉ là cúi đầu nhìn bé trai liếc một chút, sau đó liền lạnh lùng từ trước người hắn đi qua, tựa như là đại đa số người xa lạ một dạng, hờ hững gặp nhau, sau đó lại hờ hững rời đi. Thật là một cái kỳ quái người. Bé trai chỉ là cảm thán một tiếng, sau đó liền nhặt lên dự bị kiếm gỗ, không thể lại thư giãn xuống dưới. Ta hội tính cả Quy Na này một phần cùng một chỗ mạnh lên. Ta muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, để thanh danh của ta lớn đến có thể vang vọng thiên quốc. Nói, bé trai lần nữa cắn tạ tay, khua tay kiếm gỗ, vô cùng cuồng bạo tư thái chém thẳng lấy mặt khác mộc thung. Ba, ba, ba, thanh thúy chém thẳng âm thanh tại trong đêm mưa tiếng vọng. Cả kinh trong rừng động vật đều không thể ngủ. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, ngay tại bé trai hai tay đã nặng nề đến vô pháp khi nhấc lên đời. Trong rừng, vang lên lần nữa tiếng người. Quỷ a, cứu mạng, yêu quái, nhất định là yêu quái. Bé trai đối thanh âm này cũng không xa lạ gì. Đây là hắn đồng môn. Carmen, ai, các ngươi làm sao? Zoro, chạy mau a, là quái vật. Quái vật muốn tới đuổi giết chúng ta. Carmen hô lớn, Zoro hướng phía sau bọn họ nhìn xem. Nghi hoặc nói, các ngươi sau lưng không có cái gì à? Thật sao? Ai quay đầu nhìn một chút, sau đó thở phào một hơi nói. Được cứu, các ngươi đến làm sao? Zoro hỏi, là một cái mang theo người đeo mặt nạ, rất cao rất lớn. Carmen hai tay khoa tay lấy miêu tả nói, là hắn. Zoro kinh hô một tiếng, ai, ngươi gặp qua hắn, đúng vậy à, sau đó thì sao, sau đó, còn muốn cái gì sau đó? Carmen một mặt hoảng sợ, ngươi không thấy sao, hắn đồng tử, là hồng sắc à, ta nhìn thấy à, còn rất đẹp. Zoro nghiêm túc gật gật đầu. Carmen hai người nhất thời ngạc nhiên, nửa ngày mới biệt xuất đến một câu. Người chẳng lẽ liền không sợ sao? Chúng ta bị hắn nhìn một chút, cảm giác liền giống như là muốn bị giết chết một dạng. Vẫn tốt chứ, không có gì cảm giác đặc biệt. Zoro sờ đầu một cái. A nửa e thiên biệt xuất đến một câu. Không nói, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm người đi cứu Koshiro lão sư. Koshiro lão sư hắn làm sao? Zoro khẩn trương hỏi. Người kia là hướng đạo trường Isin qua, có thể lại không đối với chúng ta động thủ. Nói rõ hắn nhất định là muốn sát hại Koshiro lão sư. Hai cái tiểu bất điểm một mặt nghiêm túc, nói không có chút nào logic lời nói. Sau đó, Zoro liền tin tưởng, cái gì, ta phải nhanh đi cứu Koshiro lão sư. Đừng đi a, Zoro, người hội bị giết chết. Ai gần trương hô to, sau đó nhìn về phía một bên thờ ơ người nào đó. Người nhanh cùng ta cùng một chỗ khuyên hắn a. Kamen bình tĩnh nói, không có việc gì, hắn chạy phương hướng ngược. Đúng a, kém chút quên hắn là dân mù đường. Ngoặc kép chấm chấm, đạo trường Isin, ngày xưa dùng cho tỉ thí địa phương, giờ phút này lại lẳng lặng trưng bày một bộ quan tài. Quan tài trước, ngồi quỳ chân lấy một bóng người cao lớn. Đây là vận mệnh đối với kẻ phản bội trừng phạt sao? Thủ hộ, đến sau cùng lại là ai cũng thủ bảo hộ không được. Bóng người cao lớn thấp giọng lẩm bẩm. Cho nên, đây chính là ngươi bây giờ nhìn lại không có chút nào khí thế nguyên nhân. Đột ngột thanh âm tại linh đường vang lên, nương theo lấy phong ngâm. Phảng phất U Linh nói nhỏ, nhưng mà, ngồi quỳ chân tại quan tài tiền nhân ảnh giả chỉ là thong dong nói. Hạng gì phong mang tất lộ kiếm thế, cường đại như vậy kiếm hào, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương nhỏ này? Nghe nói có cái gọi là Koshiro lợi hại kiếm sĩ, ta muốn cùng hắn đánh một trận, vậy ngươi tới chậm, hiện tại Koshiro đã cái gì đều chém không đứt. Muốn giết ta, cứ việc lấy đi. Tại ta gặp qua nước Wano võ sĩ bên trong, ngươi là mạnh nhất một cái, đồng thời cũng là mềm yếu nhất một cái. Nước Wano, một mực ngồi quỳ chân tại quan tài trước, đưa lưng về phía người đeo mặt nạ Koshiro rốt cục xoay người lại. Có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao biết sao? Shimotsuki Khang gia, Shimotsuki thôn. Còn có người đạo này quán nuốt vào hai thanh đao nhận giao nhau tiêu chí. Cùng ta từng tại nước Wano Haku múa nhìn thấy. Hẳn là có thể nói là giống như đúc. Tại hạ xác thực thẹn với Khang gia đại nhân. Dương tử cùng Kuina chết. Có lẽ chính là ta cái này ruồng bỏ người phải có trừng phạt đi. Nhìn ra được, ngươi đã không có kiếm tâm. Đúng vậy a, một cái vô tâm kiếm sĩ. Còn tính là gì kiếm sĩ? Koshiro tự giễu một tiếng. Sau đó hỏi nói. Phương xa cường giả. Nguyện ý nghe ta cố sự sao? Nói nhảm ít một chút. Koshiro khóe miệng đắng chát lắc đầu. Ta đã từng là Khang gia đại nhân thủ hạ mạnh nhất kiếm sĩ. Ta kiếm đạo là thủ hộ. Thủ hộ Shiosuke nhà nhân nghĩa. Thẳng đến có một ngày. Ta nội tâm bị một nữ nhân xâm nhập, nàng gọi Dương Tử, là một cái rất tốt người. Ta đem nàng từ sơn tặc trong tay cứu. Koshiro đang chuẩn bị nhớ lại một lát, lại phát hiện chung quanh nhiệt độ đều đột nhiên hạ. Đành phải cười khổ nói, đại khái tình huống là Dương Tử có một ngày bị người bắt đi. Ta đi cứu nàng, nhưng lại tại ngày đó. Kurozumi Orochi đối Shimotsuki nhà phát động tiến công. Ta vốn định tại sau đó xông vào Orochi. Thành cứu ra Khang gia đại nhân đền bù sai lầm. Có thể Dương Tử lại nói cho. Nàng mang thai. Xông vào Orochi thành vốn là cửu tử nhất sinh. Ta tự nhiên không có khả năng để Dương Tử cũng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho nên, ta liền chuẩn bị đưa nàng đưa đến ngoại giới. Đi qua trải qua khó khăn trắc trở, chúng ta rốt cục ở chỗ này ăn ra. Đoạn thời gian đó, ta trôi qua cũng không vui. Mỗi ngày đều tải chịu đựng nội tâm dày vò cùng tra tấn. Ta không nghĩ tới là Dương Tử đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tại sinh hạ Kuina về sau, Dương Tử nói cho ta biết, nàng thực là Kurozumi Orochi phái để tới gần ta. Thực tại đi vào Đông Hải này đoạn thời gian, ta liền đã nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng ta cũng không trách nàng. Đây là chính ta phạm phải sai lầm, đem chính mình phạm phải sai lầm từ chối đến nữ nhân trên người nam nhân. Nhất định rất tồi tệ đi. Có thể Dương Tử lại nói cho ta biết, nàng yêu là cái kia đưa nàng từ sơn tặc trong tay cứu cái thế đại anh hùng. Mà không phải hiện ở cái này, khúm núm kẻ hèn nhát cô Siro. Nàng không hy vọng ta tiếp tục đồi phế xuống dưới. Nàng hy vọng ta có thể một lần nữa biến trở về này anh hùng. Cho nên, nàng liền tự sát, có lẽ ở trong mắt nàng, nàng là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Có thể nàng cũng không biết là, tại nàng sau khi chết, ta viên kia thủ hộ hết thảy kiếm tâm cũng hoàn toàn vỡ vụn. P.S. Cái này B có độc. Một ngày không đi dạo B đứng, toàn thân khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ